Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, Hám Thiên Thần Âm, thần tử muốn rách cả mí mắt, đây là khủng bố biến hóa, đạo lăng toàn bộ diễn biến thành một cái ngôi sao, bùng nổ ra thông thiên triệt địa sóng âm, lấy ba tuyệt tư thế đánh vào hắn thể phách bên trong. A. Thần tử gào thét thảm thiết, hét thảm liên tục, hắn đang chảy máu, bởi vì này hống một tiếng quá mức khiếp người, mà xuyên thấu đến trong cơ thể hắn sóng âm, dĩ nhiên diễn hóa ra vô số viên ngôi sao nhỏ, đập đứt máu thịt của hắn cùng gân cốt, phốc, thần tử hoành bay ra ngoài, thân thể ở toàn diện rạn nứt, bị đạo lăng hống gần đứt đoạn ở đây, không thể. Đây là thần thông gì? Thần tử thê thảm rít gào. Hắn đều leo không đứng lên. Đạo lăng một chiêu này hắn không có một chút nào phòng bị. Bị đánh dấu hiệu. Thần tử hiện tại cảm giác cũng bị đánh chết. Hám Thiên Thần Âm. Đạo lăng lãnh đạm mở miệng. Vừa nãy hắn tìm hiểu thần thông. Không phải chân chính khai sáng. Mà là dung hợp vô lượng đạo tổ. Cùng Bạch Y Tiên Tử phá thể thuật, đây là một môn nhằm vào sóng âm thần thông, bị đạo lăng tìm hiểu ra đến, cực đoan đáng sợ, vô lượng đạo tổ đạo lăng tuy rằng nắm giữ, thế nhưng cần thiết năng lượng quá khổng lồ, hắn rất khó đánh ra đến, mà phá thể thuật là một loại chuyên môn nhằm vào thần thông. Đáng tiếc đạo lăng nắm giữ phá thể thuật chỉ là da lông mà thôi. Bạch Y Tiên Tử căn bản không có truyền cho hắn, vì lẽ đó hắn kết hợp vô lượng đạo tổ cũng không trọn vẹn phá thể thuật. Mượn thần thông thụ, rốt cục đem môn thần thông này dung hợp xong xuôi. Thần tử ở chia năm xẻ bảy, cả người đều là huyết, xương tách ra, hắn khuôn mặt dữ tợn rít gào. Thần vương tái sinh thuật, vù một tiếng. Thần tử tinh huyết trong cơ thể dĩ nhiên thiêu đốt, ở đạo lăng kinh dị dưới ánh mắt, cái tên này dĩ nhiên có một loại tu bổ tới được dấu hiệu. Đây là bí thuật gì? Thế nhưng rất đáng tiếc, thần tử căn bản không có cơ hội ở đây khôi phục như cũ. Đây là một khẩu tranh sáng sát kiếm nộ ý mà lên, cắt xuống thần tử đầu lâu, đạo lăng hừ lạnh. Làm ánh mắt dò xét ở bốn phía thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức khó coi xuống, ửng hồng hai con mắt nhìn chằm chằm một cái tuyết y nhuộm đỏ huyết thiếu nữ. Trái tim của hắn mạnh mẽ run lên, quát, Khổng Tước, đạo lăng mạnh xông lên, bàn tay nắm lấy Khổng Tước lạnh, lẹo tay nhỏ, rung động hai con mắt nhìn chằm chằm nàng sắc mặt tái nhợt. Hắn hai con mắt dựng thẳng, tràn ngập kinh thế sát khí. Đạo lăng ca ca, ta không có chuyện gì. Không cần lo ta, ngươi mau nhìn nơi nào. Khổng Tước lại nở nụ cười. Nội tâm căng thẳng một cái dây đàn thư giãn xuống. Nàng lại vươn ngón tay đại chiến khu vực. Trong mắt mang theo nghi hoặc, tên thiếu nữ này là ai? Vì sao lại cùng đạo lăng dài đến có chút tương tự? Tiểu muội, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn nhảy một cái đứng lên đến. Toàn thân thần quang ngút trời. Trong khi chớp con mắt thần hà bắn ra bốn phía. Ca ca mau tới. Đạo tiểu lăng khóe miệng có vết máu chảy xuôi xuống. Bước chân của nàng ở không ngừng lùi lại. Bị thần tử ngập trời quyền lực chấn hai tay tê dại. Sức chiến đấu ở cấp tốc hạ thấp. Thánh tử, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ, hai con mắt dựng thẳng, con mắt bắn ra một vệt sát quang, thật giống một khẩu thiên kiếm quét ngang cửu thiên thập địa. Hắn không nghĩ tới đang bế quan thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng không dám nghĩ vẫn là chậm một chút thức tỉnh sẽ xuất hiện bao lớn biến cố. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm giơ lên, một vệt thần quang đứt đoạn thập phương đám mây, quyền thế ngút trời. rung động thập phương thiên địa, vòm trời đều muốn lật úp, non sông rung động, hư không nổ tung, bị một loại kinh thế quyền lực kinh sợ bao phủ một phương, thật giống có thể nổ ra một thế giới. Đạo Tiểu Lăng cảm giác được một loại hồng hoang mạnh thú giống như khí lưu vọt vào. Sắc mặt của nàng xuất hiện sắc mặt vui mừng, thân thể hướng phía sau gấp tốc thối lui. Trương Lăng, thánh tử con mắt lạnh lẽo, đối mặt cuồng đánh mà đến một quyền. Hắn nắm đấm màu đỏ ngòm giơ lên, huyết diễm cuồn cuộn bạo phát, thật giống một tôn đại hỏa lò ở đây sinh ra. Giết! Đạo Lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, mang theo thông thiên sát khí, đánh mạnh mà đến, ầm ầm, hai quyền oanh kích cùng nhau. Đây là một loại va chạm mạnh, thần quang tứ xạ, giống như sóng biển cuốn lên trời, lao ra tầng tầng lớp lớp ngập trời sóng lớn, quyển tịch tứ phương thiên địa, đại địa đều xuất hiện một cái khủng bố lỗ thủng lớn. Khe lớn màu đen hướng về bốn phía lan tràn, cũng không biết lan tràn bao nhiêu giả mần y mà hai quyền đối oanh cái bóng, lẫn nhau bước chân đạp đạp lùi về sau. Thế nhưng thánh tử thân thể ở dì dao run run, thật giống muốn mới ngã xuống đất, bởi vì đạo Lăng cú đấm này quá mức đáng sợ. Mỗi một đạo quyền phong đều rất giống thần âm, muốn xuyên thủng hắn thể phách, nổ nát hắn phủ tạng. Đây là cái gì pháp? Thánh tử giật mình, hắn cảm giác toàn bộ bị chấn tê dại, lộ chân lông đều ở phun ra huyết. Điều này làm cho hắn giật mình, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua loại thần thông này. Giết! Đạo Lăng đáp lại đơn giản mà lại bá tuyệt, cử quyền đánh giết mà đến, thúc đẩy chư thiên tinh đấu, rung động càn khôn. Này đấm ra một quyền thiên địa nứt thành bốn mảnh, thần âm cuồn cuộn, lệnh khắp nơi ầm ầm, hết thảy đều theo rung động, nương theo đạo Lăng ở đây phát điên. Thánh tử toàn thân huyết diễm quyển trời, trong cơ thể tràn ra thần ma giống như khí tức, dâng trào mà đứng, hắn rụng cả tay chân, hướng về bốn phía bát hoang bổ nhào mà đến cái bóng đập động đi tới. Ầm ầm ầm, đây là một hồi va chạm mạnh, hư không đều thành một cái đại hắc động, tràn ra khủng bố khí lưu, đạo Lăng phát sáng, máu thịt của hắn ở rung động, mỗi một tấc máu thịt đều ở phục sinh, tràn ngập ra cuồn cuộn thần âm, theo hắn bạo phát, thần âm diễn hóa ra các loạt sát quang, nộ ý mà đến, hám thiên thần âm. Đây là một môn rất khủng bố bí thuật, cùng kết hợp, nương theo tam chuyển kim thân vận chuyển, mỗi giờ mỗi khắc đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, có thể trọng thương địch thủ, không gian đều vặn vẹo, đạo Lăng ngộ ra pháp đều ảnh hưởng không gian, này có lẽ chính là thần thông thủ ảo diệu, có thể ngộ ra lay động không gian thần thông. Mỗi một môn thần thông trưởng thành đều có cực hạn, tỉ như đạo Lăng nắm giữ Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, nhất định phải tìm hiểu không gian mới có thể đánh ra. Đây chính là không gian loại hình thần thông, loại thần thông này phi thường khiếp người, thánh tử đều đang lay động, quần áo nứt thành bốn mảnh, bởi vì hắn thể phách bị một tầng tiếp một tầng sóng âm công kích. Hắn màng nhĩ chấn động, cảm giác đi tới một cái thần ma thời đại, hống động thiên địa, muốn đem hắn gào vỡ. Đạo Lăng giết tới điên cuồng, vô cùng lửa giận ở bạo phát, cuồng mãnh đáng sợ, mỗi một quyền đều khủng bố như vậy. Hắn càng ngày càng khủng bố, đại thành tam chuyển kim thân triệt để vận chuyển. Hắn tĩnh như chân tiên, động như thần ma, răng rắc. Thánh tử song quyền chảy máu, có xương tay bị kích gãy vỡ, hắn bảo thể bị đạo Lăng chấm dứt mạnh tư thái công phá. Ở trong có cuồn cuộn gió to nộ cuốn tới, giết vào trong cơ thể hắn. Thánh tử mạnh diêu, miệng mũi chảy máu, hắn muốn rách cả mí mắt, tóc dài múa tung, Một tôn thần ma ở đây nổi giận, đỏ như màu máu đều muốn thiêu đốt. Cút ngay, thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn, nó đang thét gào, khí tức trong người ầm ầm tăng vọt. Lục phẩm hoàng giả khí thế ở liên tiếp leo, hắn toàn thân thần hà dâng trào, thật giống một vầng treo sông dài sông lên tận trời, nhiễm thiên địa sán lạn lấp lóe. Ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng phát ra tiếng gào, thiêu đốt ngập trời hoàng kim thần hỏa, chiến huyết đang sôi trào, tràn ra khủng bố tinh nguyên, đem hơi thở của hắn thúc đẩy mạnh một đoạn. Oanh, đạo lăng đấm ra một quyền, vận chuyển bắt đầu thất tinh quyền, thiên địa này chia năm xẻ bảy, bốn cái khủng bố cái bóng đứng sừng sững, đánh ra vô địch đại khí thế. Hết chương.